Chương 830, ta thích ngươi. Thật ra thì đừng nói Vân Trạch khiếp sợ như vậy, chính là toàn bộ hành trình vây xem tiểu thất bảo, cũng ngây ngẩn. Hắn lúc trước còn thổ tào nói, nhà mình chủ nhân tốt kinh sợ. Bây giờ nhìn một cái này nơi nào kinh sợ à, rõ ràng mới vừa đến vừa so sánh với A bất quá, đây mới là Lâm Nhuế phong cách, không phải sao nàng luôn luôn không rông dài, lúc trước là không biết chính mình đối Vân Trạch tâm ý, mà bây giờ rốt cuộc hiểu rõ sau, cũng không muốn rong rong dài dài. Có thể là Vân Trạch trầm mặc thời gian rất dài, thật lâu không trả lời. Lâm Nhuế hơi hơi cau mày. Hẳn là không thích đi. Nếu không, cũng sẽ không như vậy lâu đều không trả lời. Hẳn là khó mà trả lời đi nghĩ như vậy. Lâm Nhuế trong lòng đột nhiên có chút mất mát, còn có chút sinh khí không thích nàng. Còn đối nàng như vậy tốt làm gì đại móng heo vốn móng. Lâm Nhuế dứt khoát trực tiếp nói, không thích thì thôi, coi như ta không nói gì nói xong. Nàng làm bộ liền muốn vây tay đi đem kết giới cho rút lui. Bất quá nàng tay mới vừa đưa ra ngoài, nhưng sau đó một khắc bị nắm thật chặt. Đối phương tay không có lực như vậy, hơn nữa ngón tay gầy gò, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lâm Nhuế dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt nam nhân xinh đẹp trong con ngươi mặt, lúc này chính hòa hợp sáng chói ánh sao nói, cũng không thể tùy tiện thu hồi đi. Vân Trạch cảm giác mình cổ họng rất khô, hắn phát hiện, chính mình thậm chí đều không quan tâm. Người chung quanh có thể hay không nhìn thấy ngược lại khi thấy liền thấy đi. Hắn bây giờ đã chỉ mong có chút gì thài tiếng rồi vừa nghĩ tới mình tên cùng tiểu cô nương tên, thật chặt sát nhau, hắn cũng cảm giác tâm hoa nộ phóng. Bởi vì mới vừa rồi sẽ ở đó cái sát na, nghe được tiểu cô nương có chút tức giận nói sau, hắn theo bản năng đưa tay đi bắt được tay của tiểu cô nương. Bởi vì hắn có cảm giác, nếu như chính mình lại không làm chút gì, có thể sẽ đem tiểu cô nương cho đẩy xa. Nga, hoặc là, sau này tiểu cô nương có thể sẽ một cước đem hắn cho đạp xa cho nên nói, có lúc, nam nhân trực giác cũng rất chính xác. Gã Lâm Nhuế tầm mắt rơi vào hai cái người giao chồng lên nhau trên tay, nàng muốn đánh, nhưng mà lại đột nhiên không có khí lực tựa như. Nàng nhấp mí môi, ngẩng đầu lên, nhìn Vân Trạch, vậy ngươi đây là ý gì? Có thể là ta đêm hôm đó lời nói không biết. Vân Trạch vừa nói, cái tay còn lại cũng phúc đắp lên, mặc dù hắn khí lực không lớn. Mặc dù hắn tay quá gầy gò, nhưng là lại không nghĩ lại để cho tiểu cô nương chạy trốn. Hai bàn tay to, vững vàng diệt sạch tay nhỏ bé tất cả đường lui. Ta thích ngươi. Lâm Nhuế chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, sau đó, nên cái gì đều không nghe được. Dù là nhắm mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy kia một đôi đầy áp thâm tình con người xinh đẹp. Thích một người là cảm giác gì Lâm Nhuế lúc trước không biết. Trước nàng, chẳng qua là mỗi ngày đánh đánh giết giết. Thói quen vào Nam ra Bắc, không ngừng trở nên mạnh mẽ ngày. Chỉ biết là, không ngừng trở nên mạnh mẽ, đó là một loại bực nào sung sướng đầm địa chuyện. Nhưng là trong lúc vô tình, luôn là thiếu ít một chút cái gì, nhưng mà nàng luôn luôn qua loa đại khái, cũng không như những thứ khác nữ tu vậy tỉ mỉ ôn nhu. Cho đến độ kiếp một khắc kia, nàng mới rốt cuộc minh bạch chính mình, nguyên lai cuối cùng là có thiếu sót. Khổ người tu hành, có thể chặt đứt thất tình lục dục. Cuối cùng hỏi đến thiên đạo, thành công phi thăng. Nhưng mà nàng Lâm Nhuế, cho tới bây giờ đều không phải là khổ người tu hành, cho nên, không thể nghiệm nhân sinh khổ cay chua ngọt, không trải qua thất tình lục dục, có tư cách gì hỏi đến thiên đạo, được phi thăng nhìn Vân Trạch cắp mắt, còn có hai cái người thật chặt giao chồng lên nhau tay Lâm Nhuế biết. Chính mình, động tình.